Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2091. Nghiền ép, Mạc Mạc Thanh Vân, đến rồi, trông thấy Mạc Thanh Vân đến, Uông Cật thuần trừng lớn con ngươi, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn không có bắt Trịnh Hân Hàm coi như xong, nhưng đã thương Trịnh Hân Hàm sự tình, lại làm cho Mạc Thanh Vân cho bắt được chân tướng. Vận khí của hắn thực sự quá kém. Hắn hành động này đã chạm đến Mạc Thanh Vân làn danh. Lúc đầu Mạc Thanh Vân liền sẽ không buông tha hắn. Xem ra, càng thêm không có khả năng tha thứ hắn. Vũ Văn công tử, hai người chúng ta đều đối Trịnh Hân Hàm hạ thủ. Chỉ có liên thủ mới có thể giữ được tính mạng. Uông Cật thuần đầu óc nhất chuyển, ngay lập tức đem Vũ Văn Hoa Khánh đã kéo xuống nước. Muốn mượn Vũ Văn Hoa Khánh lực lượng chống lại Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Uông Cật thuần chiêu này, Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra sát ý nhìn về phía cái trước. Uông Cật thuần chiêu này thật hung ác, trực tiếp bắt hắn cho hố lật ra. Đem hắn cùng Uông Cật thuần cột vào trên một cái thuyền. Đối với Vũ Văn Hoa Khánh phẫn nộ, Uông Cật thuần không thèm để ý chút nào, mặt lộ vẻ cười lạnh đề nghị: Vũ Văn công tử, bây giờ chúng ta đã trên một cái thuyền châu chấu, ngươi nếu là có cái gì không vui, có thể đợi đánh lui Mạc Thanh Vân lại nói, cũng không phải lên nội chiến thời điểm. Tại Uông Cật thuần xem ra, giống như Vũ Văn Hoa Khánh không giúp hắn, hắn khẳng định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù sao cũng là một lần chết, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Không cần lo lắng Vũ Văn Hoa Khánh trả thù. Nghe Uông Cật thuần lời nói, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Trịnh Hân Hàm, muốn biết chuyện tình huống cụ thể. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Trịnh Hân Hàm nhìn thoáng qua Vũ Văn Hoa Khánh, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc mấy phần nói: Mặc dù bởi vì Vũ Văn Hoa Khánh xuất thủ, để cho ta thoát khỏi Uông Cật thuần trận pháp, bất quá, Vũ Văn Hoa Khánh tới đây mục đích, đúng là vì bắt ta. Ta đã biết. Nghe xong Trịnh Hân Hàm một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng liền đã có tính toán. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uông Cật thuần hai người. Nói, ta mặc dù không thích gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Đã các ngươi lần lượt khiêu khích ta, thì nên trách không phải tay ta hung ác. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, 81 chuôi chuẩn thánh khí cổ kiếm, lập tức ra hắn xung quanh. 81 chuôi cổ kiếm được triệu hoán ra, chính là hợp thành một cái kiếm trận, hướng phía Uông Cật thuần hai người oanh kích tới. Động thủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Vũ Văn Hoa Khánh cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đối Uông Cật thuần nhắc nhở lấy. Tại Vũ Văn Hoa Khánh nhắc nhở dưới, Uông Cật thuần tế ra trận bàn, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Lập tức một cỗ kinh người trận lực ba động theo Uông Cật thuần trận bàn bên trong truyền ra. Bởi vì lo lắng trận bàn lực lượng xung đột, Vũ Văn Hoa Khánh gặp Uông Cật thuần tế ra trận bàn, hắn liền không có thôi động trận bàn. Bất diệt kỳ môn ấn, Vũ Văn Hoa Khánh thân ảnh khẽ động, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Bất diệt kỳ môn ấn thoát ly Vũ Văn Hoa Khánh bàn tay, liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Đối mặt Vũ Văn Hoa Khánh cùng Uông Cật thuần liên thủ đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, phân tâm nhị dụng, đem 81 chuôi cổ kiếm chia hai tổ. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 81 chuôi cổ kiếm rất nhanh tạo thành hai cái kiếm trận, cùng trận bàn cùng bất diệt kỳ môn ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Uông Cật thuần hai người công kích bị cản lại. Tại kiếm trận cường thế oanh kích dưới, trận bàn cùng bất diệt kỳ môn ấn công kích, rất nhanh liền đánh cho tán loạn, đem Uông Cật Thuần hai người thế công đánh lui. Mạc Thanh Vân lập tức thừa thắng xông lên, thao túng kiếm trận nghiền ép lấy bọn hắn hai người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phân tâm nhị dụng, còn có thể nghiền ép lấy chính mình hai người, Uông Cật Thuần hai người lập tức biến sắc. Sao tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy, cho dù tộc thúc thực lực cũng không kịp hắn. Nhìn thấy tình cảnh của mình hiểm tượng hoàn sinh, Uông Cật Thuần tâm thần đại chấn, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này vẫn là quá vượt quá dự liệu của hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của hắn phảng phất là một cái không thể chiến thắng chiến thần. Cùng Uông Cật Thuần chấn kinh so sánh, Vũ Văn Hoa Khánh cũng tốt không có bao nhiêu, đồng dạng bị Mạc Thanh Vân thực lực dọa cho phát sợ. Thánh cảnh cường giả hắn nhìn thấy qua không ít, cũng cùng thánh cảnh cường giả giao thủ nhiều lần, còn từng đã đánh bại một chút thánh cảnh cường giả. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đánh giết thánh cảnh trận thú, hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Dùng hắn có thực lực, như gặp được một chút thực lực yếu kém thánh cảnh trận thú, hắn cũng có đánh giết bọn chúng nắm chắc. Sở dĩ hắn một lần cho rằng, cho dù Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn hắn, hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Cho tới giờ khắc này hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn mới biết được chính mình sai lớn. Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Không được, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng vô pháp cùng Mạc Thanh Vân chống lại quá lâu. Thấy được Mạc Thanh Vân thực lực, Vũ Văn Hoa Khánh mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, mở miệng đối Uông Cật Thuần nhắc nhở một câu, nói nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới có thể, bằng không mà nói, sửa chữa đánh lâu xuống dưới chúng ta chắc chắn sẽ có bị giết. Nghe được Vũ Văn Hoa Khánh lời như thế, Uông Cật Thuần ánh mắt nhìn sang Trịnh Hân Hàm, nói muốn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, chúng ta nhất định phải liều một lần mới được. Một người liều mạng cuốn lấy Mạc Thanh Vân, một người thừa cơ đem Trịnh Hân Hàm bắt giữ. Ta đến cuốn lấy Mạc Thanh Vân, người đi đem Trịnh Hân Hàm cầm xuống. Nghe được Uông Cật Thuần đề nghị này, Vũ Văn Hoa Khánh không chút do dự đáp ứng, để Uông Cật Thuần tiến đến đối phó Trịnh Hân Hàm. Hắn đã không dùng bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể dạng này liều một lần thử một chút. Đạt được Vũ Văn Hoa Khánh đồng ý, Uông Cật Thuần chính là nhẹ gật đầu, lập tức theo trong vòng chiến đi ra ngoài. Chợt, Uông Cật Thuần chính là thân ảnh lóe lên, chuẩn bị lập tức Trịnh Hân Hàm bắt lại. Gặp được Uông Cật Thuần cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt nói, cùng ta giao thủ quá trình bên trong lại còn nghĩ đến đối với người khác động thủ, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Đã ngươi vội vã nhảy ra muốn chết, ta liền trước đem diệt trừ lại nói. Quỷ ảnh chàm, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra hổ phách, hướng phía Uông Cật Thuần một đao bổ ra ngoài, một cỗ nhiếp nhân tâm phách ma uy theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát ra, hướng phía Uông Cật Thuần nghiền ép mà đi. Tại Mạc Thanh Vân ma uy nghiền ép dưới, Uông Cật Thuần lập tức thần sắc run lên, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Nhưng mà không chờ hắn hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, ánh mắt của hắn liền càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện 9 cái giống nhau như đúc Mạc Thanh Vân đồng thời vung đao hướng phía hắn chém tới. Dùng hắn chút thực lực ấy, liền một cái Mạc Thanh Vân đều không chặn được, làm sao có thể hồ sơ được 9 cái, nhất định là huyễn ảnh, không có khả năng toàn bộ đều là thật. Đến cùng một cái nào mới là bản tôn? Nhìn qua tới gần 9 cái Mạc Thanh Vân, Uông Cật Thuần thần sắc run rẩy, gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Một khi hắn phán đoán sai lầm, hắn có thể liền bị giết chết ngay tại chỗ.